Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1202, chương 1205, Ánh Tuyết Internet. Converter Dung Kiều cầu phiếu, người muốn từ chức. Đông Ánh Tuyết lãnh đạo nhìn nàng, không nhịn được nhíu mày. Đông Ánh Tuyết gật đầu, bình tĩnh nói, tại sao? Lãnh đạo không hiểu hỏi. Đông Ánh Tuyết nhân vật có trọng yếu hay không? Không có ai so nàng cái này thượng cấp lãnh đạo càng rõ ràng hơn. Nếu như không có nguyên nhân đặc biệt, hắn nhất định là sẽ không phê chuẩn. Từ trước đại biểu rời đi, sau này còn muốn để cho nàng truyền tới một ít ý, thì phải so bây giờ khó khăn hơn nhiều. Cho nên, dù là nàng cái gì cũng không làm, chỉ cần còn nguyện ý lưu lại ở trong khoa thất, đều có thể à? Đông Ánh Tuyết suy nghĩ một chút, giải thích nói, đúng như vậy, ta chuẩn bị đi ra ngoài gây dựng sự nghiệp. Gây dựng sự nghiệp, lãnh đạo trừng mắt thật to, thật giống như đối với nàng nói đặc biệt không để ý tới giải trừ vậy. Đông Ánh Tuyết cười khổ, lãnh đạo như vậy diễn cảm, cũng ở đây nàng trong dự liệu, dẫu sao Hải Thành chủ nhân không tính là quá có tiền đi. Cũng không coi là thiếu tiền, làm một chính trị gia tộc, buôn bán nhất định là không bằng giới chính trị ở giữa thấp tương lai càng trọng yếu hơn. Đúng vậy, lãnh đạo trầm mặc một chút, sắp xếp lời nói một chút sau nói, tiểu đông à, người tình huống ta so sánh giải trừ, hơn nữa ta cùng cha ngươi cũng là bạn cũ, ngươi từ chức sự việc, người nhà biết không? Biết, ta đã giải thích qua. Đông Ánh Tuyết gật đầu, phi đi không thể sao? Đông Ánh Tuyết hơi do dự một chút, vừa tiếp tục nói, ta chuẩn bị thành lập một nhà giả tưởng Internet công ty, xử lý cùng giả tưởng Internet tương quan sự nghiệp. Giả tưởng công ty Internet, bây giờ giả tưởng Internet ở cả nước còn không có thông dụng. Ngươi đem lời nói một nửa, lãnh đạo đột nhiên ngừng lại, nghĩ tới điều gì, nhìn Đông Ánh Tuyết hỏi, là Lý Trí, tập đoàn băng hồn bên kia muốn cho ngươi làm như vậy. Mặc dù không có thể nói bây giờ giả tưởng Internet liền nắm trong tay ở tập đoàn băng hồn trong tay, có thể ai cũng biết, tập đoàn băng hồn trong tay nắm trong tay kỹ thuật tuyệt đối là tốt nhất, cao nhất, nếu không, cũng sẽ không có thế giới giả tưởng xuất hiện. Không phải có hắn nguyên nhân, nhiều hơn là chính ta ý. Ta hy vọng mình không đang lãng phí cuộc đời còn lại, có thể đi làm chút có ý nghĩa sự việc. Đông Ánh Tuyết nhẹ giọng nói, không đang lãng phí cuộc đời còn lại. Lãnh đạo khóc cười không thể, nhưng là liên quan tới Đông Ánh Tuyết từ chức sự việc, hắn thật không làm chủ được. Suy nghĩ một chút nói, người trước chờ một chút. Nói xong đứng dậy, đi theo thượng cấp xin chỉ thị. Chủ nhân không chỉ có ở Hải Thành có phân lượng nhất định, Đông Ánh Tuyết mẹ trong nhà lại là liền không thể. Hơn nữa nàng bây giờ còn nổi cùng tập đoàn băng hồn, cùng Lý Trí câu thông cầu tác dụng. Cứ như vậy để cho nàng từ trước rời đi, hắn là thật không dám phê chuẩn à. Chuyến đi này chính là không ngắn thời gian. Đông Ánh Tuyết ngồi ở trong phòng làm việc, cũng không có cuống cuồng. Có một số việc, nàng nói ra phía trên chưa chắc liền sẽ đồng ý. Nhưng là nếu như phía trên ra lệnh nói, vậy sẽ phải dễ làm hơn. Gây dựng sự nghiệp cần gì? Không chỉ là tiền bạc cùng kỹ thuật, còn có chính sách lên giúp đỡ à? Tập đoàn băng hồn có thể cho Đông Ánh Tuyết cung cấp sơ kỳ vốn cùng kỹ thuật, nhưng là chính sách lên giúp đỡ là không cho được. Ngoài ra, giả tưởng Internet công trình hạng mục yêu cầu vốn cũng dị thường khổng lồ, dựa hết vào trước tập đoàn băng hồn giúp đỡ khẳng định là không đủ, còn cần Đông Ánh Tuyết tự nghĩ biện pháp. Mà muốn từ giả tưởng trên Internet kiếm tiền cũng không phải là thời gian ngắn có thể làm được. Tại sao Lý Trí nói Đông Ánh Tuyết có thể thành là đầu sói đâu? chính là bởi vì là nàng có loại này tiên thiên nhân tố ở đây. Không chỉ có thể đạt được tập đoàn băng hồn hết sức giúp đỡ, cũng có thể ở chính sách dưới ảnh hưởng, đạt được trong nước tất cả ngân hàng lớn vốn liếng lực mạnh độ nghiêng. Có những tư nguyên này, nàng nhất định sẽ so người khác chạy nhanh hơn, xa hơn. Đông Ánh Tuyết lãnh đạo lúc trở lại, cũng không phải là mình, còn có một người khác, một cái 40 tuổi ra mặt người trung niên. Đông tiểu thư, người tốt, ta là Tấm Nghĩa Rộng. Người trung niên chủ động cùng Đông Ánh Tuyết chào hỏi bắt tay. Cả người cương nghị khí chất, giống như một ngọn núi vậy đứng nguyên ở nơi đó. Đông Ánh Tuyết bắt tay đối phương, cung kính nói, Tấm tướng quân, ngài khỏe, ngồi đi. Tấm Nghĩa Rộng hề hề cười, đưa tay tỏ ý, mà Đông Ánh Tuyết lãnh đạo đã rời đi. Cục diện bây giờ đã không cần hắn, ngồi xuống sau này. Tấm Nghĩa Rộng nhìn Đông Ánh Tuyết hỏi, nghe nói ngươi muốn từ trước đi ra ngoài gây dựng sự nghiệp. Ừ, đúng vậy, Đông Ánh Tuyết gật đầu, là cùng Giả Tưởng Internet có liên quan sự nghiệp. Đúng, đem mới vừa rồi lãnh đạo hỏi thăm nói, vừa nặng đầu hỏi một lần sau đó, Tấm Nghĩa Rộng mới hề hề cười nói, người tuổi trẻ, muốn đi ra ngoài song song là chuyện tốt. Ta có thể phê chuẩn ngươi ngưng chức lưu lương. Hơi dừng lại, lại nói, không biết ngươi giới không ngại người khác cùng ngươi cùng nhau gây dựng sự nghiệp. Đông Ánh Tuyết sững sốt một chút, có chút không hiểu nói, người khác cùng ta cùng nhau gây dựng sự nghiệp. Tấm Nghĩa Rộng gật đầu, cười nói, đúng, dĩ nhiên ngươi cũng không cần sợ hãi, chúng ta cũng không phải là muốn hái ngươi đào. Có một số việc, tình hình rõ ràng tin tưởng ngươi cũng biết, quốc gia là cần ngươi. Đông Ánh Tuyết trầm mặc không nói gì. Tấm Nghĩa Rộng tiếp tục nói, liên quan tới Lữ Sao con bé kia từ Hải Thành trở về tin tức, đã truyền khắp toàn bộ kinh thành. Hơn nữa nàng đã sáng lập Giao Trì Tiên Tử Giả Tưởng công ty Internet, làm cho rất náo nhiệt. Bất quá nàng cùng ngươi so sánh, chúng ta nhận là không hề chiếm bất kỳ ưu thế nào. Đông Ánh Tuyết ngẩng đầu lên, nói, Tấm tướng quân, có lời ngài cứ việc nói thẳng đi, cần ta làm gì? Sảng khoái. Tấm Nghĩa Rộng thu hồi nụ cười trên mặt, nói, ta cho ngươi chuẩn bị một mực gây dựng sự nghiệp đoàn đội. 12 người, cũng cùng ngươi một loại là người tuổi trẻ, có thể giúp ngươi chia sẻ một ít công việc. Ngoài ra, cho ngươi chuẩn bị 100 tỷ vốn gây dựng sự nghiệp. Ngươi thành lập công ty sau này, chúng ta muốn chiếm cứ công ty 30% cổ phần. Tất cả ngân hàng lớn dự trữ kim cũng ưu tiên cung ứng cho công ty các ngươi. Có thể, Đông Ánh Tuyết cơ hội không có làm cân nhắc, liền đáp ứng. Tấm Nghĩa Rộng có chút ngẩn ra, ngược lại cười hỏi, sảng khoái như vậy. Phải biết Lữ Sao con bé kia, nhưng mà cùng chúng ta trả giá nửa ngày, cuối cùng chỉ chịu lấy ra 15% cổ phần à. Đông Ánh Tuyết cười một cái, lắc đầu nói, đối với kiếm tiền, ta hứng thú không phải rất lớn. Nếu như quốc gia cần, ta có thể dâng hiến hết thảy, thậm chí là chính ta sinh mạng. Được, Tấm Nghĩa Rộng kích động đứng lên. Đối phương nói rất để cho hắn cao hứng. Cái gì trọng yếu nhất? Quốc gia trọng yếu nhất. Nàng có thể so với Lữ Gia Điêu Ngoa kia nha đầu mạnh hơn nhiều. Yên tâm to gan đi làm, có chuyện có thể trực tiếp cho ta gọi điện thoại, chú Trương đi giúp ngươi giải quyết. Tấm Nghĩa Rộng cam kết nói. Đông Ánh Tuyết cười gật đầu, được, nên phiền toái chú Trương lúc này, Ánh Tuyết nhất định sẽ liên lạc ngài. Đông Ánh Tuyết từ trước sau, này, trực tiếp đăng ký, Ánh Tuyết Giả Tưởng công ty, ghi danh vốn 100 tỷ, tính luôn nàng ở bên trong, tạm thời chỉ có 13 người, trừ sau lưng chiếm cứ 30% cổ phần trở ra. Gây dựng sự nghiệp đoàn thể, 12 người, Đông Ánh Tuyết cũng mỗi người tặng cho trong 1% cổ phần. Nhưng là cái này cổ phần. cần cùng 30 năm sau đó mới có thể bắt được. Trước lúc này, bọn họ chỉ có huê hồng quyền lợi, rời đi công ty sau đó, cổ phần tự động sáp nhập vào công ty quỹ Trương Mục trong. Chúng ta chạm thứ nhất là Kinh Thành, Đông Ánh Tuyết chậm rãi nói. Không sai, Đông Ánh Tuyết đem mục tiêu thứ nhất cũng đặt ở Kinh Thành, mặc dù đã có Lữ Giao. Có thể Kinh Thành là nơi quan trọng, thị trường rộng lớn, nếu như không có ngoài ý muốn, chắc cũng là trừ Hải Thành ra, trước nhất bao trùm giả tưởng Internet siêu cấp thành phố lớn. Rất nhanh, Đông Ánh Tuyết mang Ánh Tuyết giả tưởng công ty Bắc Kinh tin tức, liền truyền khắp Kinh Thành tất cả đời thứ hai, đời thứ ba, cùng với tất cả lớn vốn liếng trong tay. 100 tỷ vốn khởi đầu, nhìn như rất nhiều, nhưng đối với muốn xây dựng giả tưởng Internet công trình mà nói. Nói là không đáng kể cũng không quá đáng. Cái nghề này yêu cầu vốn quá lớn, cho nên Đông Ánh Tuyết muốn buông tay chân ra liền. Không có tiền khẳng định là không được. Đối với ngoại giới tất cả lớn vốn liếng tiếp xúc, bất kể là quốc nội vẫn là nước ngoài, Đông Ánh Tuyết cũng không có thời gian đầu tiên cự tuyệt. Bất quá muốn tiến vào công ty, chiếm cứ cổ phần đề nghị, nhưng cũng bị đánh trở về. Cái này Đông Ánh Tuyết rất cứng rắn, muốn đi vào chia một chén canh không thành vấn đề, nhưng là muốn gặm miếng thịt, ăn một miếng cái miệng đầy dầu mỡ. Vậy khẳng định là không cần suy nghĩ, đừng nói cửa sổ cũng không có. Tiền, Ánh Tuyết giả tưởng công ty muốn bắt, nhưng là cổ phần, nhưng sẽ không dễ dàng đi bên ngoài giải. Không muốn chỉ có thể làm nhìn, trừ tất cả lớn đầu được bất ngờ. Đông Ánh Tuyết lại mang người đi gặp trong nước tất cả ngân hàng lớn tổng giám đốc cửa. Còn như thương lượng cái gì, ngoại giới liền không biết được. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tiêu diêu tiểu thần côn https://tiuyencv.com/tiu-nối-diu-nối-tiu-nối-tan-con cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.